Chương 814, biến thành quỷ nữ sinh, 23. Hoa 3 ngày thời gian, Tần Cửu tính ra một khối phong thủy không sai mộ địa vị trí, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Biết giá cả về sau, hắn không do dự, đem khối kia mộ địa mua xuống, đem đường quả thi cốt tán táng. Biết đường quả không phải phổ thông quỷ hồn, hắn QNZ không có siêu độ cái gì, liền là phổ thông sắp đặt vào trong đất. Ngươi ngược lại là cam lo NZ, hơn mấy chục vạn A, Tần đạo trưởng tựa hồ cũng không keo kiệt. Đường quả ngồi tại nàng trên bia mộ, cơ chân, cười tủm tỉm nói chuyện với Tần Cửu. Thế tục giới tiền tài ta cũng không thiếu, coi như thiếu khuyết tiếp hai bút nghiệp vụ liền có thể kiếm về. Ngươi cho ta cái kia thanh tiên kiếm, những chuyện này ta đương nhiên muốn vì ngươi làm thỏa đáng. Tần Cửu chứng trạc đàng hoàng nói, nhìn vài ngày, vốn là liền khối này mộ địa phong thủy tốt nhất, đông ấm hẻ mát, về sau ngươi muốn ở chỗ này ở lời nói, còn rất sắc bén tại tu luyện. Đường quả nâng cầm lên, nhìn xem Tần Cửu đem một chùm hoa tươi đặt ở mộ bia trước mặt, Tần đạo trưởng còn rất giảng cứu phô trương, cái này đưa hoa là cho ai học không đều là dạng này sao? Tần Cửu vô ý thức nói, chẳng lẽ ngươi không thích loại này hoa tươi, ngươi ưa thích loại nào, ta giúp ngươi mua được. Còn rất tốt. Đường quả ngoắc ngón tay, cái kia bó hoa tươi rơi vào trong tay nàng, nàng hít hà, hoa tươi một hồi liền tạ, Tần trưởng lão, ta không thiếu tiền, cũng không thiếu hoa, ta hiện tại liền thiếu đẹp mắt quần áo. Tần Cửu ngây ngốc một chút. Đường quả chỉ chính mình tiểu bạch giày cùng đồ thể thao váy, bộ quần áo này đều là 3 năm trước đây, quá hạn lại không tốt nhìn, biển cũ, người dẫn ta đi mua chút quần áo đi. Tần Cửu muốn nói là, coi như quần áo không dễ nhìn, quá hạn, cu nở dê cũ, có thế mặc tại cái này nữ quỷ trên thân, căn bản là không cách nào che giấu nàng xinh đẹp. Đương nhiên, những này lời trong lòng, hắn là không cần thiết cùng nàng nói, miễn cho bị nàng trò cười. Được rồi. Tần Cửu nhìn cái này xinh đẹp nữ quỷ, trên thân cũ ba ba quần áo, có chút đáng thương nàng, vậy ta dẫn ngươi đi đại thương chàng mua đi, ngươi thích cái gì cứ việc chọn. Hắn cho rằng cái kia thanh tiên kiếm chỉ đổi hắn 20 năm phục vụ, kiếm trở mình, vì lẽ đó tận khả năng muốn đối cái này xinh đẹp nữ quỷ tốt một chút. Lúc trước nàng là cô hồn dã quỷ, bây giờ là có nhà cu nở dê không thế về nữ quỷ, ngẫm lại quả thật có chút đáng thương. Tốt lắm. Đường quả trôi xuống, đi theo Tần Cửu bên người, hắn đón một chiếc xe, bảo tài xế trực tiếp lái đi bản sự đại thương tràng. Mười mấy phút sau, một người một quỷ đi vào đại thương tràng, bọn hắn trực tiếp bên trên mua nữ trang tầng lầu. Tần Cửu còn là lần đầu tiên đến nơi này, ở một bên khu nghỉ ngơi, chờ lấy rất nhiều nam sĩ, đại bộ phận nữ sĩ đều tại vui sướng thử y hề phục. Giống hắn dạng này trực tiếp đi lên liền nhìn chằm chằm nữ trang nhìn, còn mặc một thân đạo bào, hành tẩu tại vô số trong nữ nhân, sắc thực phi thường đục lỗ. Nhưng Tần Cửu đã sớm quen thuộc những ánh mắt này, không quản các nàng thấy thế nào, thấy đường quả ưa thích thứ nào, hắn trực tiếp liền đi qua cầm thích hợp với nàng lớn nhỏ. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, trong tay hắn đã cầm 10 cái xinh đẹp quần áo, gây nên hướng dẫn mua hàng chú ý, vị này trước đạo trưởng, nơi này quần áo đều là muốn mua sao ửng. Tần Cửu mặt không đỏ tim không đập, phi thường đứng đắn gật đầu, ngươi cho ta cầm cái giỏ đi, ta còn muốn mua rất nhiều, trong tay đều bắt không được. A tốt, đạo trưởng chờ một lát. Hướng dẫn mua hàng quay người rời đi thời điểm, còn một mặt chấn kinh, nàng ở đây làm xong mấy năm, gặp qua rất nhiều nam nhân đến mua nữ trang, đa số là mua cho bạn gái lễ vật.